Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 998, chương 998, quan mới đến đốt ba đống lửa. Y học trung tâm, chư vị đồng sự, y học là một cái nhanh chóng phát triển khoa học, mà khoa học kỹ thuật để chúng ta có khả năng làm càng nhiều. Sở dĩ ta hy vọng làm chút thay đổi. Adam triệu tập một đám bác sĩ nội trú. Bắt đầu hắn quan mới đến đốt ba đống lửa. Ta biết phần lớn người đều không thích thay đổi. Ta cũng đồng dạng, nhưng ta và các ngươi cam đoan. Có chút thay đổi một khi thực hiện, các ngươi cảm nhận được chỗ tốt phía sau liền sẽ hô to thật là thơm. Ha ha, đang cần bác sĩ, chúng ta đều duy trì ngươi. Ngươi nói thế nào chúng ta thì thế nào. Ta hiện tại liền ngửi được mùi thơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người cười to, một là Adam khóe miệng mỉm cười, nói thú vị, hai là đối với mang đến y học trung tâm sải bước phát triển Adam. Bọn họ đều phát ra từ nội tâm tán đồng, không có so sánh liền không có tổn thương. Bệnh viện sự dẫn nước bằng siphon quá mức rõ ràng. Bên cạnh một chút bệnh viện bởi vì y học trung tâm hơn một năm nay biến hóa lớn. Bệnh nhân lưu lượng trên phạm vi lớn giảm xuống. Có đã bắt đầu đem phân viện đóng kín, cùng tổng viện hợp lưu, mà xem như nghiệp nội nhân sĩ. Tất cả mọi người rõ ràng bên cạnh trong bệnh viện bác sĩ y tá hiện trạng. Giảm biên chế, vẫn là giảm biên chế. Đầu tiên bị đóng kín phân viện, xá một sóng lớn bác sĩ y tá. Phân viện còn lại bác sĩ y tá, bị đưa đến tổng viện, cùng một cái cương vị có 3-4 người. Cho tới khi phân viện tạm thời không có bị xóa bác sĩ y tá đến lúc tổng viện bác sĩ y tá, ngoại trừ y sĩ trưởng, tất cả đều không dám rời đi bệnh viện. Trong đêm rạng sáng 3-4 giờ, đều có đại lượng bác sĩ tập hợp tại nơi đó chờ đợi. Một khi tới một bệnh nhân, mười mấy cái bác sĩ trào lên đi tranh đoạt, liền vì hướng bệnh viện tầng quản lý chứng minh giá trị của mình, tránh cho bị xóa. Tại bệnh viện có địa vị, bên ngoài nhưng rất chọc, nhưng y sĩ trưởng bọn họ thật có phúc. Vì bảo vệ công tác, bác sĩ nội trú cùng các y tá bắt đầu vào chỗ chết cuốn lại. Mà có địa vị y sĩ trưởng nguyện ý bao bọc, gần như liền có thể lập tức thoát khỏi loại này vô tận lo nghĩ. Lúc trước giống y học trung tâm phía trước khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm dạng này y sĩ trưởng, bị thần tượng các bác sĩ cho đoạt danh tiếng. Trực tiếp bị không để ý tới. Phàm là cảm thấy chính mình có chút tư sắc, đều cảm thấy chính mình bên trên chính mình cũng được. Người đều mỹ nữ soái ca, nam nữ chính sừng. Tự nhiên trong mắt chỉ có trong bệnh viện đẹp nhất tử. Bây giờ, thần tượng bác sĩ tại nhiều như thế đối mặt cạnh tranh thất nghiệp người trước mặt, khan hiếm đến căn bản vô dụng, bởi vì bọn họ sớm đã bị người khóa lại. Liền những này rất chọc, nhưng y sĩ trưởng, tại bác sĩ nội trú cùng y tá tuyệt đối số lượng trước mặt, cũng là quý hiếm đến bạo tạc. Nguyên bản cảm giác biệt khuất người đều mỹ nữ soái ca, thiên mệnh các nhân vật chính, từng cái thay đổi thẩm mỹ, cuốn lợi hại hơn. Sự thật cũng chính là như vậy. Tại bệnh viện trên phạm vi lớn giảm biên chế đại bối cảnh xuống, dù cho có địa vị y sĩ trưởng mặt mũi, cũng chỉ có thể bảo vệ một cái. Kết quả chính là cuốn mấy vòng về sau, đợt thứ hai lớn giảm biên chế như ảnh như hình, biểu hiện hơi chút chênh lệch, đau đầu, trực tiếp bị xé rớt. Chờ đợi bọn họ là càng kém bệnh viện, càng kém công tác, thậm chí là đổi nghề. Từ đây tạm biệt thể diện chữa bệnh ngành nghề, bởi vì dù là phim Mỹ thế giới tận lực sử dụng thủ đoạn áp chế nhân viên y tế số lượng, để duy trì nhân viên y tế lương cao, nhưng nhân viên tổng lượng vẫn còn tại không ngừng tăng lên. Tiếp qua không lâu, mới một nhóm bác sĩ tập sự lại muốn tới. Lúc trước y học trung tâm nhân viên y tế cũng ủng hộ Adam. Nhưng loại này tàn khốc so sánh phát sinh ở phía sau người, bọn họ càng ngày càng nhiều phát ra từ nội tâm ủng hộ. Có Adam, y học trung tâm sẽ càng ngày càng tốt. Bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Cương vị càng ngày càng nhiều. Tất cả đều như vậy tốt đẹp. Không phải liền là một chút thay đổi nha. Chính bọn họ biết cái gì à? Đăng cần bác sĩ đều nói bọn họ sẽ thật là thơm. Cái kia còn có thể có lỗi. Được, Adam thấy sĩ khí có thể dùng. Khẽ mỉm cười. Trước đây bệnh viện hệ thống quản lý vẫn là quá nguyên thủy. Ta đã để người an bài mới nhất máy tính hệ thống quản lý. Vượt qua vừa mới bắt đầu không quen về sau. Các ngươi sẽ phát hiện dạng này hệ thống quản lý. Càng nhanh gọn càng đáng tin càng có hiệu suất. Tin tưởng ta, cái này cũng tất nhiên là tương lai tất cả bệnh viện trào lưu xu thế. Còn có bệnh tình danh hiệu vấn đề. Vì tốt hơn bảo hộ bệnh nhân tư ẩn. Để bọn họ yên tâm đến bệnh viện liền xem bệnh. Bệnh viện sẽ đem các loại bệnh tình biên chế dấu hiệu. Về sau trước mặt mọi người kêu bệnh nhân lúc. Đem bệnh nhân bệnh tình viết tại công nhiên bày tỏ tấm lúc. Liền trực tiếp dùng dấu hiệu. Tránh cho bệnh nhân xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên phong tao như họ uất. Dạng này dấu hiệu liền vô dụng. Bởi vì ai cũng dự đoán không đến. Howard sẽ tự mình máy chế tạo khí cụ tay. Sau đó cùng đối phương đấu kiếm. Cuối cùng không địch lại. Bị đối phương tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ cho một thể cầm nã. Bát bí lấy chỗ hiểm. Không thể động đậy. Sau đó từng bước một thấp thân thể. Hất lên ga giường. Cùng đối phương cùng đi bệnh viện. Bị y tá dùng loa hô lên cấp cứu bệnh tình. Chàng diện kia. Dưới tình huống bình thường. Là người từ đây đều sẽ đối đi bệnh viện sinh ra bóng ma tâm lý. Phong tao như họ uất, hiển nhiên không phải người bình thường. Mới vừa bị cấp cứu y tá giải trừ hắn muốn mạng tiên thiên nhất khí đại cầm nã về sau. Đêm đó sau khi trở về không lâu, lại đi bệnh viện, loại bệnh này người là bệnh viện thích nhất. Chỉ tiếc thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn người gặp phải bệnh tình bị đương chúng hô lên hoặc là viết tại công nhiên bày tỏ trên bảng. Đều sẽ cảm giác được xấu hổ. Sở dĩ biện pháp tốt nhất. Chính là nhân viên y tế nhiều hơn điểm tâm. Đem những bệnh này tình cảm dấu hiệu ghi nhớ. Dùng dấu hiệu đến thay thế. Những này chi tiết nhỏ. Adam còn nói rất nhiều. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe lấy. Vừa mới tấn thăng khoa chỉnh hình y sĩ trưởng Kerry. Thì có chút xấu hổ, bởi vì những này nàng tại làm trưởng nội trú thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới. Mà lúc này nàng cũng mơ hồ đoán được nàng phía trước cảm giác chỗ không đúng là cái gì. Nàng sở dĩ ngoài ý muốn được đề thăng. Có lẽ, khả năng, đại khái là bởi vì Adam. Cái này liền có chút lúng túng. Bất quá nàng cũng không có cái khác tâm tình tiêu cực. Bởi vì Adam muốn ra những này chi tiết nhỏ. Hiển nhiên không phải một ngày hai ngày. Không có ở đây không lo việc đó. Không có lựa chọn tại nàng làm trưởng nội trú lúc nói ra. Chính là cho nàng lưu lại mặt mũi. Nàng lại muốn yêu cầu xa vời cái gì. Đó chính là kẻ ngu si. Khoa ngoại chủ nhiệm có lẽ có thể về hưu. Mark, Sloan nhìn xem trên đài chậm rãi mà nói. Phía dưới không chỉ có bác sĩ nội trú. Liền y sĩ trưởng cũng liên tiếp gật đầu phụ họa tràng diện. Không khỏi lên tiếng cảm thán nói. Dạng này lực hiệu triệu cùng lực chấp hành. Còn có ai? Khoa ngoại chủ nhiệm cũng làm không được a, hắn là Adam. Không phải ngươi. Đứng ở một bên xếp bác sĩ cười nói. Chủ nhiệm cho đủ hắn mặt mũi. Hắn cũng sẽ cho chủ nhiệm đầy đủ mặt mũi. Cái này đích xác là hắn. Mark suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Adam nói rất đúng, tại làm ra thay đổi lúc, chỉ cần phương hướng là đúng, tại vượt qua vừa bắt đầu không quen về sau. Thật thật là thơm, ta rất may mắn chính mình kịp thời làm ra thay đổi. Đương nhiên, sếp bác sĩ trêu chọc nói, không phải vậy chúng ta đã sớm không nhìn thấy ngươi. Đừng chỉ nói ta, ngươi Gray đâu, Mark liếc hắn một cái, nhắc nhở, nàng chỉ có một cơ hội cuối cùng. Lại ra vấn đề, nàng chỉ có thể rời đi. Phía trước Adam còn không tốt làm cái gì. Bây giờ hắn là trưởng nội trú, lại có so khoa ngoại chủ nhiệm còn lớn lực ảnh hưởng. Hắn có thể danh chính ngôn thuận để Gray rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ lập tức cười khổ không nói gì. Chỉ có thể chờ đợi bạn gái mình đừng có lại xuất kỳ hoa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.